Magician trong thế giới comic, chương 101 quyết đấu câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người đều lại đây ở lầu 3 môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong phòng học. Lockhart mặc một bộ giữa già thân áo choàng chạm ở một cái tương tự hành lang trên sàn nhảy, lớn tiếng quay về sở hữu năm thứ hai học sinh kêu lên. Hắn bây giờ nhìn lên phi thường đẹp trai, ăn mặc cũng vô cùng có phẩm vị. Khả năng là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chức vụ này bị nguyền rủa như thế, mỗi một năm giáo sư đều sẽ không giống. Mà Hogwarts là cho phép giáo sư đem lớp học bên trong trang trí tiến hành sửa chữa, biến thành phù hợp giáo sư chính mình quen thuộc phong cách, vì lẽ đó hiện tại môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phòng học xem ra càng xem một cái phép thuật sàn quyết đấu. Mà Lockhart thì lại xem ra như là một cái thắng được vô số lần quyết đấu quán quân, nhưng trên thực tế Noe biết người này chỉ là một cái trò mèo mà thôi. Cái tên này ngoại trừ Oblivious, đến cùng còn có thể sử dụng cái gì ma chú đây? Đều có thể nhìn thấy ta sao? Đều có thể nghe được lời ta nói sao? Rất tốt, Lockhart vẫn lớn tiếng kêu lên. Xét thấy gần nhất mấy chu phát sinh hắc ám sự kiện, Dumbledore giáo sư cho phép ta xây dựng cái này quyết đấu câu lạc bộ, mượn cơ hội huấn luyện đại gia, để cho các ngươi có một ngày có thể giống như ta sung dung bảo vệ mình. Giống như hắn, ông trời, giống như hắn cha mẹ ta bảo đảm gặp giết ta. Chấm, Evan thực sự không chịu được nhỏ giọng lải nhải một câu. Không chỉ là ngươi, ta bảo đảm chúng ta đều không khác mấy. Kết cùng Len cũng như thế thở dài, ai để ba người bọn hắn cha mẹ đều là Ravenswap học sinh đây. Còn CMN muốn đều biết mặt trên tên ngu ngốc này. Được rồi, đừng nói chuyện, hắn muốn thế nào thì được thế đó đi. Đúng rồi, Noe, sau đó ngươi định tìm ai tới quyết đấu. Annie cũng lười cơ hội Lockhart, hắn đúng là có chút quan tâm Noe đối thủ. Đừng nói, hắn vấn đề này mới vừa hỏi, trong nháy mắt hắn ánh mắt mấy người sẽ cùng lúc khóa chặt ở Noe trên người. Nói thật sự học sinh của hắn bọn họ có thể thật không có tuyệt đối dục vọng, nói trắng ra vậy thì là cho bọn họ đưa món ăn, đối thủ của bọn họ cơ bản chỉ có người mình. Thế nhưng bọn họ tổng cộng có 10 người. 4 cái Ravenswap, 3 cái Gryffindor cùng 3 cái Hufflepuff này bất kể như thế nào phân đều sẽ có một người cùng Noe tổ hợp lại với nhau. Noe trình độ nhưng là công nhận lợi hại, trong âm thầm bọn họ cũng không ít cùng Noe chiến đấu, thế nhưng đó là ở Room of Requirement. Ở nơi đó, bọn họ bất luận thua như thế nào cũng không đáng kể, ngược lại không ai nhìn thấy. Thế nhưng ở trước mặt mọi người, chính mình nếu như cùng Noe đi đến chiến đấu, như vậy chỉ sợ cũng thật sự có chút mất mặt. Noe phép thuật mạnh như thế nào, bọn họ đã sớm rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ mới không muốn gặp phải Noe. Gặp phải Noe tình huống đại khái rồi cùng hiện tại Lockhart giáo sư đối đầu sờ nếp giáo sư như thế chứ. Vừa đối mặt thậm chí chính mình liền phép thuật đều không có ném ra đến, liền trực tiếp bị phóng tới. Bọn họ cũng không có Lockhart giáo sư như vậy ra mặt, cũng không làm được như vậy lừa mình dối người đây. Yên tâm đi mọi người, coi như là chúng ta gặp phải, ta cũng sẽ không để cho các ngươi mất mặt, chỉ ít quá cái chừng 10 giây đang giải quyết các ngươi. Noe có chút buồn cười nói một câu, nhất thời để hắn 9 người trợn mắt khinh bỉ. Xin nhờ, nói như ngươi vậy thật là đả kích người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evan lắc lắc đầu, thật sự có chút thống khổ chính mình lại gặp phải tên như vậy, người khác cũng đều không khác mấy. Vừa lúc đó, bị sờ nếp giáo sư giáo huấn một trận sau, Lockhart từ dưới đất bò dậy đến. Hắn lập tức truyền khẩu lớn tiếng nói. Được rồi, hiện tại để hai vị bạn học tới cho chúng ta làm cái làm mẫu đi. Fresno tiên sinh, còn có Potter tiên sinh, các ngươi lên đây đi. Cái gì? Harry một mặt khó mà tin nổi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn nhíu nhíu mày Noe, lại nhìn như thế chạm ở trên đài một bộ vui vẻ kích ta Lockhart giáo sư, nhất thời hắn thật muốn mắng người. Quái đản, ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Để ta cùng Noe quyết đấu. Harry có thể không có cách nào quên Noe một người đem lớp 6 Slytherin đánh choáng váng cảnh tượng, cũng không có cách nào quên chính mình học tập rất nhiều ma chú tìm hắn tỉ thí kết quả bị huyết ngược dáng vẻ. Chính mình đi đến cùng hắn quyết đấu, này CMN không phải tự tìm phiền phức sao? Harry rất muốn kháng nghị, càng là nghe được Evan mọi người cười nhẹ sau. Có điều cuối cùng Harry vẫn là gật đầu bất đắc dĩ hướng về trên đài đi đến, hắn tuy rằng bất mãn Lockhart quyết định thế nhưng tôn trọng giáo sư là một học sinh cơ bản tố dưỡng. Chậm đã, Fresno tiên sinh là một cái công nhận thiên tài, hắn đã từng chiến thắng quá lớp 6 học sinh. Lúc này sờ nếp giáo sư bỗng nhiên mở miệng, để hắn cùng Potter tiên sinh tỉ thí có thể không thích hợp như vậy đi, không bằng giáo sư ngươi cùng Fresno tiên sinh tới làm mẫu, làm sao? Cái gì ta, chấm, Lockhart ngẩn người một chút, nhất thời sắc mặt của hắn trở nên hơi khó xem ra. Đùa gì thế, để cho mình cùng người này làm mẫu. Làm cái thì à, Lockhart mạnh mẽ ổn định tâm tình của chính mình, tuy rằng thật không cảm giác mình liền học sinh đều không bắt được thế nhưng hắn cũng không muốn mất mặt. Ta cảm thấy, Snape giáo sư có lẽ sẽ là một cái càng tốt mà làm mẫu đối tượng, dù sao ta lo lắng ta ra tay gặp không cẩn thận làm tổn thương Fresno tiên sinh, như vậy nhưng là không tốt lắm. Thật sao, vậy cũng tốt, Fernie tiên sinh, hai người chúng ta tới làm mẫu làm sao? Noe trừng mắt nhìn, tình huống thế nào? Chính mình đối thủ làm sao đổi tới đổi lui, kết quả đến cuối cùng lại là ở Room of Requirement bên trong đem mình giáo huấn chết đi sống lại Snape giáo sư. Điều này làm cho Noe có chút lúng túng, bởi vì hắn nhưng là sử dụng nguyên tố phép thuật đều bị cái tên này treo lên đánh a, được rồi, ta nghĩ không thành vấn đề. Xem ở này một bên nín đỏ mặt muốn cười lại không dám cười các bạn bè, Noe gật đầu bất đắc dĩ. Hết cách rồi, nước đã đến chân Noe cũng chỉ có thể lựa chọn đi đến, chí ít trên thực tế Snape giáo sư sẽ không xuất thủ không kiêng dè chút nào chứ. Tránh khỏi đoàn người, Noe đi lên đài, Snape giáo sư cũng sớm đã ở đâu chờ đợi được rồi. Chậm rãi tới gần Snape giáo sư, Noe cùng Snape giáo sư đồng thời lấy ra đũa phép làm ra một cái đũa phép lễ nghi động tác phi thường tiêu chuẩn cùng tao nhã. Biết tại sao ta sẽ đồng ý hoang đường như vậy quyết định sao? Đang lúc này, Snape giáo sư bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói rằng. À tại sao, Noe cũng không biết Snape giáo sư đến cùng có ý gì, chẳng lẽ là Dumbledore giáo sư gọi hắn tới xem một chút chính mình thực tế trình độ. Bởi vì gần nhất ta đều là đang nằm mơ, một cái ma pháp sư nằm mơ quá nhiều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape giáo sư thản nhiên nói thế nhưng Noe tâm lý nhưng xuất hiện một tia dự cảm xấu. Mà pháp sư đã là vượt qua người thường tồn tại coi như là lớp dưới bọn tiểu tử cũng có thể ung dung giết chết vài cái thành niên người bình thường đây. Mà loại người này bình thường rất ít gặp nằm mơ thế nhưng một khi nằm mơ hoặc là chính là có việc không tốt phát sinh hoặc là chính là nhận biết được chuyện gì. Giáo sư, ngươi nằm mộng thấy gì? Noe khóe miệng kéo kéo, lộ ra một cái có chút khó coi nụ cười. Ta mơ tới, chúng ta thường thường ở quyết đấu, không chỉ là ngươi còn có Kên tiên sinh bọn họ cũng có, thậm chí liền ngay cả Potter tiên sinh cũng vậy. Snape giáo sư bình tĩnh nói, thế nhưng Noe sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Quả thế, là Room of Requirement sao? Ta nghĩ là giáo sư. Giữa chúng ta tỷ lệ thắng tỷ lệ là bao nhiêu? Không, 10 ta xưa nay không thắng quá cách chương.